Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Chương 80. The Last Wish. Mỗi người đàn ông trong máy vi tính đều có một ít file ẩn. Một người thời điểm mở ra, sung sướng một hồi cả người. Phần lớn đều chỉ xem phim đầu, còn có bộ phận cao trào. Thẩm Minh cũng không ngoại lệ. Hắn ổ đĩa có rất nhiều nữ thần. Sonoda Mion, Arina Hashimoto, cái nhóm này 9X yêu thích Aoi lão sư, Matsushima lão sư, Kurosawa lão sư. Thẩm Minh không quen biết bất cứ ai. Đương nhiên, những thứ này đều là không thể gặp người. Đột nhiên nghe có người mở ra chính mình file ẩn, Thẩm Minh theo bản năng mà liền phẫn nộ. Ngoặc kép, ngươi xem trước một chút. Thẩm Minh đứng dậy từ trong túi sách lấy ra máy tính. Mở ra, ngoặc kép, Waterbury, Warrior, The Last Wish, The Intouchable, này đều là ngươi viết. Ngoặc kép, hết thảy văn bên trong nhắc tới điện ảnh đều là thời không này không tồn tại. Ngươi trước nhìn, ngoặc kép, ngươi có cái gì đề cử sao? Kịch bản quá nhiều. Thẩm Minh trong khoảng thời gian ngắn cũng không dễ lựa chọn. Ngoặc kép, Warrior, The Intouchable, thích hợp xung thưởng. Bất quá ta kiến nghị ngươi xem trước một chút. The Last Wish, còn có, Waterbury, lão tài xế đều nói như vậy. Thẩm Minh mở ra, The Last Wish, mở đầu chính là hoạn có ALS, sơ cứng teo cơ một bên, bành dục sướng tỉnh lại từ trong mộng. Phát hiện chính mình mộng tinh rồi. Vì sao là bành dục sướng? Ta là đè chọn vai bố trí nhân vật tên. Đến thời điểm ngươi tùy tiện thay cái tên liền được rồi. Tiếp nhìn xuống, bành bành thân thể đã chậm rãi sơ cứng. Tay đều không cách nào động. Lại không nghĩ rằng một bộ phận kia nhưng là thân thể duy nhất khỏe mạnh nhất một phần. Sức sống đầy đủ. Học sinh cấp 3 niên kỷ. Nguyên bản chính là nam hài tử thân thể tinh lực dồi dào nhất thời điểm. Mà hắn chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh, nhìn lén y tá tỉ tỉ, xem tivi bên trong nữ đoàn. Đương nhiên những này đều không cách nào để thời khắc chăm sóc mẹ hắn biết. Sở dĩ, mỗi lần mộng tinh sau, hắn đều đơn giản cố ý tè ra quần. Mụ mụ cho rằng nhi tử đã đến đại tiểu tiện đều không khống chế mức độ. Trong lòng rất thương tâm, vô pháp ngôn ngữ, chỉ có thể dùng bi thương ánh mắt nhìn một chút nhi tử. Bành bành có hai cái từ nhỏ cùng nhau chơi đùa lớn, hai cái bạn tốt. Thẩm Minh, Vương Ngạn Lâm, ta là nhân vật chính sao? Tiếp nhìn xuống, hai người bọn họ ở trường học là thường thường đếm ngược. Vụng vụng về về, tinh lực dồi dào, nhưng thủy chung đem tình bạn đặt ở người thứ nhất. Thường thường đi bệnh viện vấn an bành bành, nhưng rốt cuộc còn trẻ. Đối với bạn tốt sinh bệnh chuyện này, khởi đầu không có quá để ý. Mãi đến tận có một ngày, bác sĩ chủ trị truyền đạt bệnh nguy giấy thông báo, nói cho gia trưởng bành bành nhiều nhất còn có 1 năm tuổi thọ. Ba ba cùng mụ mụ nhận được tin tức sau, rất bi thương, thừa dịp chăm sóc hắn thời điểm. Phân biệt hỏi bành bành nguyện vọng, tuy rằng bành bành không nói chuyện, nhưng cha mẹ là đều lấy chính mình lý giải nghĩ là nhi tử làm chút gì nhân sinh cuối cùng trên. Đường việc đặc biệt, thế là, mẹ lựa chọn cho bành bành treo ở phòng bệnh trên vách tường bóng rổ cầu tinh diêu tên viết thư. Mà cha tắc lựa chọn mang theo nhi tử đồng thời tham gia marathon. Hài kịch xuất hiện, cha không chạy quá marathon. Trên đường té xỉu, không cẩn thận lật đổ nhi tử xe lăn, ngã vào trong bụi cỏ, sau đó bị đội cứu hộ cứu. Còn lên tin tức, tiêu đề là, tàn tật nhi tử hư hư thực thực bị cha mẹ nửa đường vứt bỏ. Ha ha, nhìn đến nơi này, Thẩm Minh không nhịn được nở nụ cười. Thẩm Minh, Vương Ngạn Lâm hai cái các huynh đệ tốt ở lúc ăn cơm vô ý nhìn thấy cái tin tức này. Đuổi đi bệnh viện mới biết bành bành sắp chết rồi tin tức. Rất mê man, xác thực, 17-18 tuổi thời điểm, tử vong cái từ này xác thực tựa hồ rất xa xôi. Đột nhiên nói bạn tốt của mình muốn chết, bọn họ cũng không biết nên làm gì đến lý giải cái này, tử vong. Tử vong đến cùng là cái gì? Đối mặt tử vong, hẳn là ra sao thái độ? Thế nhưng, nghĩ đến bạn tốt muốn vĩnh viễn rời đi, luôn cảm thấy hẳn là vì hắn làm chút gì. Thế là, Thẩm Minh đề nghị đến xem biển rộng. Trong phim ảnh không đều là như vậy diễn sao? Trước khi chết, muốn đi xem biển rộng, nói rõ biển rộng một bên khẳng định có gì đó đi. Bọn họ thực hành đêm đen ép buộc kế hoạch, đánh thức trên giường bệnh bành bành. Ba người ngồi xe gắn máy, cùng đi tìm trong phim ảnh biển rộng một bên. Cảm thụ thanh xuân cảm xúc mãnh liệt đi rồi. Chạy tới bờ biển, trời mưa rồi, cảm mạo bành bành bị bệnh viện xe cứu thương cứu đi. Thực sự không có cách nào. Thẩm Minh thẳng thắn làm rõ, hỏi hắn còn có cái gì chưa hết nguyện vọng. Bành bành đối với mình sắp chết cũng không cái gì quá to lớn chấn động. Hắn chính là không nghĩ uất ức chết. Hắn nghĩ thành là nam nhân chân chính. Ta muốn yêu yêu. Ta muốn nữ nhân. Cái này chính là vĩ đại nguyện vọng. Trước khi chết kết thúc xử nam chi thân, Thẩm Minh cùng Vương Ngạn Lâm mộng bước. Bành bành nghĩ thành là nam nhân chân chính. Cần một cái vô tư kính dâng nữ nhân. Hoặc là nói, một cái đồng ý chạy đến bệnh viện phòng bệnh kiếm cái này tiền nữ nhân. Thế là, hai cái vị thành niên ngốc nam bắt đầu khắp nơi đi hỏi bên người nữ đồng học có nguyện ý hay không. Đi cùng nằm ở trên giường bệnh bạn tốt phát sinh một lần quan hệ. Phía sau tạm thời không bàn giao, bằng không phiến phương muốn cáo ta spoil rồi. Ha ha, cố sự này được, ngoặc kép, ngươi cười gì vậy? Thẩm Minh theo bản năng trả lời, ta nhìn cái kịch bản. Rất buồn cười, kịch bản, cái gì kịch bản, Dương Hâm dò ra đầu, một tay đoạt lấy máy tính, ngoặc kép, The Last Wish, ai viết, có thể là ta, ngược lại thế giới này cũng không có Kominsky, ngươi còn có thể viết kịch bản. Dương Hâm đọc một lượt một hồi, khóe miệng vung lên vẻ mỉm cười, cố sự này, rất tốt, đi chính là hài kịch phạm. Hiện tại trên thị trường đại bán tác phẩm trên căn bản đều là cái này con đường. Đương nhiên, nàng càng coi trọng chính là kịch bản này đầu tư sẽ không quá cao. Liền mấy cái cảnh tượng, thoáng tính toán một hồi, 20 triệu quay chụp thành phẩm liền có thể lấy xuống. Ngoặc kép, được, kịch bản này ta muốn. Không phải, Dương tỷ, kịch bản này ta còn không sửa chữa đây. Không có chuyện gì. Ta sẽ tìm chuyên nghiệp biên kịch giúp ngươi trau chuốt một hồi. Có thể, ta nghĩ chính mình chế tác. Kominsky nói rồi, những kịch bản này đều là tinh phẩm tác phẩm. Chỉ cần có thể chiếu phim, không nói đại bán, huề về không thành vấn đề. Hắn kiến nghị Thẩm Minh chính mình thành lập đoàn kịch, đảm nhiệm nhà sản xuất. Diễn viên quyền lên tiếng vẫn là quá nhỏ rồi. Chính ngươi chế tác. Ngươi muốn làm đạo diễn? Ngoặc kép, ta làm sao đạo diễn? Ta nghĩ làm nhà sản xuất. Dương Hâm khoát tay áo một cái. Làm nhà sản xuất không phải ngươi nghĩ tới như vậy nó đơn giản. Điện ảnh chu bị, phát hành trong này cong cong quấn quấn quá nhiều. Thẩm Minh không nói chuyện. Trầm mặc biểu thị kháng nghị. Như vậy đi, ngươi nếu là nghĩ làm nhà sản xuất, có thể tham dự đầu tư. Giao cho công ty chế tác. Sau đó, chúng ta đồng thời chia. Được, Thẩm Minh tiếp nhận máy tính. Như vậy càng tốt hơn. Vòng điện ảnh quá to lớn. Thế lực khắp nơi đấu võ. Thẩm Minh chỉ là mới ra đời người mới. Muốn ở nhiều như vậy đại lão trước mặt kéo xuống một khối bánh gato. Có chút khó. May mà Dương Hâm chỉ nhìn. Vĩ đại nguyện vọng, nàng nếu là nhìn. Waterbury, khẳng định cũng muốn lấy đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.